Chương 1286, vậy cùng ta chủ nhân so với ai khác đẹp mắt. Tại đưa tới chỗ sau, đối phương cười nói muốn một cái hẹ chặt thời điểm, Vân Hạo Thiên quả quyết cự tuyệt, sau đó một cước dậm ở cần ga trên, tuyệt trần đi. Cắt, thật may lão nương có trước thấy chi mình trước thời hạn lấy vào tay cơ hảo. Bạch rào rào nhìn kia đã mở không ảnh xe, hừ một tiếng, tâm tình thật tốt hừ lên rồi tiểu khúc. Ta cười đắc ý, cười nhìn hồng trần người không già lạp lạp lạp lạp lạp lạp bên này bên trong biệt thự. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế một mặt nụ cười, hắn hỏi, tiểu Nhuế, thế nào không việc gì, có thể là mùa xuân tới rồi đi. Một người cả đời sẽ cùng những thứ khác rất nhiều người có duyên phận, có tình thâm duyên cạn, có sát vai mà qua, cũng có sinh tử gắn bó. Vân Trạch nhích lại gần, từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Nhuế, cằm nhẹ nhàng tại má của nàng kia vớt ve. Hắn nói, sau này, chúng ta mỗi một ngày, đều là mùa xuân. Lâm Nhuế không nói, A Hành, ngươi làm sao biến thành như vậy càng ngày càng lãng A Vân Trạch lại cả một cái má của nàng, nói, bất kể ta biến thành bộ rắn gì, ta vĩnh viễn đều là ngươi A Hành. Hai cái miệng nhỏ lẳng lặng ôm nhau thời điểm, bên trong không gian hôn chiến cũng chấm dứt ở đây. Bạch hổ thú lông tiêu rồi, tiểu tử xà bị thân đến lao trường, tiểu thất bảo tóc ngắn xốc xếp, áo choàng còn bị xé mấy khối. Ba cái tiểu tử đều ngồi phịch ở vậy, thở hổn hển. Tiểu tử đem chính mình lại khôi phục được nguyên lai chiều dài, sau đó một đôi mắt to tròn cô long đông nhìn bên trong không gian bầu trời. Ai, các ngươi nói, tiểu chủ nhân tương lai sẽ là dạng gì khẳng định không phải giống như chủ nhân, chính là giống như A Hành đi. Tiểu thất bảo lại cho chính mình đổi ra một bộ mới tiểu áo choàng, cũng nằm ở đó, hai tay thả tại đầu vậy, nhìn bầu trời. Tiểu yêu tự nhiên cũng đem chính mình nám đen ra lông làm xong, sau đó đổi trở về màu trắng mèo, đoàn thành một đoàn, cảm khái nói, ta đột nhiên nghĩ niệm ta trước một đời chủ nhân. Tiểu yêu, ngươi trước một đời chủ nhân đẹp mắt không thất bảo nghiêng đầu hỏi. Tiểu yêu đưỡn thẳng tiểu ngực, đương nhiên được nhìn vậy cùng ta chủ nhân so với đâu tiểu yêu kẹt một hồi. Này quân cờ thật là quá hư, đây là một đạo đưa mèo mệnh đề A. Tiểu yêu hừ hừ nói, có thiên thu, không cách nào so sánh cắt, nịnh bợ mèo. Ngươi nói ai nhìn này hai mắt thấy lại phải bóp tới một chỗ rồi, tiểu tử bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó không biết từ nơi nào tìm được khăn tay làm xong nó nhỏ, chĩa vào trên đầu, trở lại vĩnh sinh trì bên trong. Gian có chút chạch, còn tiếp tục ngâm suối nước nóng đi. La Hoa Thành cùng Diệp Sơ An hôn lễ rốt cuộc cử hành. Trên ấy bùa dĩ nhiên là lại cà rồi một cơn sóng, Lâm Nhuế đám người ở trên ấy bùa rối rít chúc mừng Diệp Sơ An. Ban đầu hẹ chặt bầy ta các sư huynh sư đệ, yên lặng đã lâu, rốt cuộc lần nữa náo nhiệt. Cảnh nhạc, tiểu Diệp tử, chúc mừng ngươi hoa xem hình, đây là ta lấy được kim bài. Tiểu Diệp tử, ngươi định đem kim bài đưa ta làm quả cưới sao cảnh nhạc, à không, ta chính là cho ngươi nhìn một chút. Tiểu Diệp tử, Phó Vân Chi, cảnh nhạc à. Ngươi như vậy cảnh, ngươi sẽ với ngươi tay phải chung một chỗ cả đời A cảnh nhạc, nhưng ta là bên trái phiết tử A Phó Vân Chi, tay trái liền tay trái đi. Tề Tuấn Vũ nhìn thấy bọn họ nói chuyện phiếm, đều không khỏi tức cười. Hắn cũng ở đây trong bầy mặt chúc mừng Diệp Sơ An, sau đó quay đầu, đối bên người mẹ Tề Lam nói, ta phát hiện, Lâm Nhuế bên người mỗi một người, phát triển đều rất tốt. Lúc trước trải qua mấy lần chuyện, Nhường Phong Hoa cũng đi theo giày vò. Mặc dù không có ảnh hưởng đến phong hoa căn bản, nhưng cũng ảnh hưởng nguyên khí. Tề Lam xoa xoa huyệt thái dương, cảm khái nói, đúng vậy, cũng là chúng ta xui xẻo, đầu tiên là một cái Trình Hiểu, sau đó lại là một cái Tề Hàn Giang. Ta nghe nói, cái đó Tề Hàn Giang sửa lại tên, bây giờ tại Vân Thị tập đoàn công tác rồi.